Kết hôn âm dương, chương 68, không chỉ mắt âm dương nhìn thấy quỷ, mà còn. Góc truyện audio.com, chờ một chút, xong ngay thôi, tôi vội trả lời, sau đó quay lại nhìn tiểu tinh khó xử. Tiểu tinh vẫn còn ở đây, tôi có nên dẫn cô ấy ra ngoài hay để cô ấy ở trong phòng không? Tôi tự hỏi làm sao mình có thể giúp người khác khi cảm thấy mình là người mới. Thế là tôi kéo tay Tiểu Tinh và nói, đi đi, tôi đưa cô ra ngoài gặp Mai Di. Không ngờ Tiểu Bột rụt tay lại và kiên trì nói, tôi ở đây, không đi đâu hết, cô, ra, nhanh lên, mọi người đang chờ cô đó. Thấy cái dáng ngoan cố ấy, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đành nói với Tiểu Tinh, có cái bùa trên cửa, cô hãy nhớ, dù có nghe tiếng động gì cũng đừng bao giờ ra mở cửa. Tối nay sẽ ổn thôi. Chờ tôi quay lại, tôi ăn một bữa là về. Nhưng Tiểu Bột lại nói với tôi, nếu trở về không gặp được tôi, hãy nhớ viết tiếp tiểu thuyết cho tôi nhé. Đừng nói bậy, đó là ma mới biến mất. Hơn nữa, tôi tìm rất giỏi, kể cả khi cô biến thành ma, tôi cũng có thể tìm lại được cô để viết tiếp tiểu thuyết. Vì thế đừng nghĩ lung tung. Tôi đi đây. Tôi đóng kín cửa và vội vàng đi ra ngoài, Mai Di đã đợi tôi ở ngoài cửa. Gặp tôi không nói gì, đưa tôi đi ăn, trên đường đi, tôi thật sự không yên tâm nên đem chuyện của Tiểu Tinh nói với dì Mai Di. Dì Mai nghe xong không vui lắm, không có chuyện gì đâu. Trong bệnh viện vẫn có một số bệnh nhân còn sống, người sống ở lại bệnh viện rồi, miễn sao không làm loạn thì cũng không gặp nguy hiểm gì. Chúng ta hãy ăn trước. Sau khi ăn tối tôi sẽ đi thăm người bạn của cô và đưa cô ấy đi. Nếu cô không yên tâm, hãy để Lão Mạc đưa cô ấy đi cũng được. Chấm, Lão Mạc là người duy nhất biết cách xua đuổi tà ma trong số họ. Dì Mai Di và những người khác chỉ biết tuân thủ quy tắc làm việc cho viện trưởng âm. Khi đưa Tiểu Tinh ra thì có lẽ sẽ biết được cô ấy có bị ma ám hay không. Trong bữa cơm tối nay, tôi gặp thêm một số gương mặt sống trong phòng ăn, tưởng là bệnh nhân nằm viện ra ăn, nhưng nhìn kỹ thì thấy họ mặc đồng phục bệnh viện trên người. Họ lại là nhân viên, tôi tưởng chỉ có dì Mai Di mới làm ca đêm. Trong bữa ăn, dì Mai Di có nói với mọi người về Tiểu Tinh, lúc đầu mọi người đều không có vấn đề gì cho đến khi tôi vô tình nói một câu có đôi mắt âm dương. Tức thì, không khí trên bàn ăn thay đổi. Vẻ mặt người ăn cùng bàn trở nên kỳ quặc. Rất lâu sau đó, Lão Mạc mới mở miệng hỏi. Cô nói người bạn đó đến hôm nay mới phát hiện ra mình có mắt âm dương. Thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, tôi cẩn thận nói, mọi hôm Tiểu Tinh đều đến làm việc vào ban ngày. Không có nhiều quỷ vào ban ngày. Dù có quỷ, ban ngày họ cũng cư xử không khác gì người bình thường. Nên việc không phân biệt được của Tiểu Tinh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, bản thân Tiểu Tinh rất ít khi ra ngoài. Sau khi tan ca tối về nhà chắc chỉ viết tiểu thuyết ở nhà. Không biết ra khỏi nhà, nên cũng khó đụng phải quỷ. Đến bây giờ cô ấy mới nhận ra xung quanh mình có quỷ tất nhiên phải ngạc nhiên. Lão mà gật đầu, nhún vai, trên thế giới này sở hữu cặp mắt âm dương. Ngoài yếu tố thiên bẩm thì còn có một loài người sẽ có mắt âm dương. Ai đó, người chết, Lão Mạc và những người khác nhìn tôi một cách thông cảm. Tôi không thể kìm nén được. Lão Mạc cười và vùi đầu vào bữa ăn, có vẻ như đang đùa giỡn với sự ngờ nghệch này của tôi. Tôi không thể không thốt lên. Lão Mạc, anh đừng đùa chứ, ai là người đùa với cô? Dù sao trong bệnh viện chúng tôi ai nói mình có mắt âm dương đều là người chết. Người duy nhất không phải là người chết cũng nhảy lầu chết. Chẳng phải ngày nào cô cũng nói là đi tìm quỷ hồn. Lão mà cười sảng khoái. Tiểu lạ ơi, ngày nào cô cũng nói là ngày nào cũng nói đi tìm quỷ đấy. Được rồi, bây giờ có một con ma đang ở dưới mũi cô mỗi ngày. Có tìm thấy không? Không, không thể nào. Tôi đứng dậy trong sự xúc động. Tiểu Tinh, cô ấy thật đầy sức sống. Làm sao cô ấy có thể chết được? Cô ấy vẫn đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết. Đúng vậy, tôi nhớ trong khi đọc tiểu thuyết hôm nay, tôi vô tình để ý đến những cập nhật mới nhất của tiểu thuyết là vào ban đêm. 0 giờ sáng, thời gian cập nhật của tiểu tinh, có vẻ như là 0 giờ sáng. Vì khi đọc, đôi khi tôi gặp những cốt truyện thú vị, xem lại những bình luận của chương, nên tôi thấy nhiều độc giả bình luận. Phải chăng vì bút danh tác giả là 0 giờ sáng nên mới luôn cập nhật lúc 0 giờ sáng? Khi nhìn vào cảm thấy đó là một niềm vui, nên tôi đã không để tâm đến điều đó. Và bây giờ dường như không phải ngẫu nhiên, tôi không còn tâm trí để tiếp tục ăn nữa. Không được, bây giờ tôi phải quay lại xem. Tôi nói xong, tôi nhanh chân chạy ra ngoài. Tiểu La, đừng chạy lung tung vào ban đêm. Chờ tôi với, thôi quên đi, dì Mai Di, cứ để cô ấy tự đi một mình. Đừng quên, cô ấy có thần hộ mệnh. Tôi có nghe những lời của dì Mai Di từ phía sau. Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Và tôi chỉ muốn biết một điều. Liệu Tiểu Tinh có phải là con người hay là ma không? Cô ấy vẫn đang cập nhật. Một hồn ma, làm sao có thể cập nhật được tiểu thuyết? Nhưng nếu là con người, nếu không phải là mắt âm dương trước thì chỉ có một vài tỷ lệ đạt được mắt âm dương là khi cô ấy gặp tai nạn. Đến cửa quỷ môn quan đi một vòng và khi sống lại mới có được một vài cặp mắt âm dương. Nhưng nhìn cái cách mà Tiểu Tinh viết tiểu thuyết hàng ngày. Vậy năm tháng tĩnh lặng như thế có giống như một tai nạn ngoài ý muốn không? Cho dù, ngay cả khi cô ấy thực sự gặp tai nạn, với suy nghĩ của mình, chắc chắn cô ấy sẽ viết vào cuốn tiểu thuyết. Bác sĩ từng nói với cô ấy rằng, nếu một ngày nào đó, có một con số giống như cô ấy, thì tượng trưng cho tai nạn của cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy trong nửa năm chăm sóc cô ấy và cũng là lần duy nhất thấy cô ấy cười hạnh phúc như vậy. Những lời mà Tiểu Tinh nói bất ngờ vang lên bên tai. Tự nhiên tôi hiểu rồi. Thì ra, vào thời điểm đó, Tiểu Tinh đã có mắt âm dương. Hóa ra, vào thời điểm đó, Tiểu Tinh đã chết, được rồi, nhưng chết một mình, làm sao cô ấy không biết mình đã chết? Chắc là tôi đã nghĩ sai. Mọi chuyện sẽ không như tôi tưởng đâu. Tiểu Tinh chắc vẫn còn sống. Cô ấy đã ở bên tôi cả tháng trời. Cô ấy vẫn không ngừng cập nhật tiểu thuyết. Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi lấy một hơi lao về phòng. Và khi lên lầu, có một cái bóng màu hồng bay qua góc đường. Nhưng thay vì để ý, tôi nhận thấy cửa phòng bệnh đã mở ra. Tại sao cửa mở, ở người, khóa cửa là khóa điện tử một chiều. Chỉ có thể tên của bệnh viện mới mở được, mà không qua được, giờ cánh cửa mở ra. Chỉ có một lời giải thích, đó là, từ giờ em sẽ đăng đều đặn ngày 2, 3 chương vào lúc 10 giờ tối nhé em. Cách chương.